mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Nhi không nói chuyện, kéo hắn đến vị trí của mình. Hai người đổi vị trí cho nho nàng lại nhét bạc vào lòng bàn tay Đại Nghiêu. Yên lặng đi về phía Thu Nương. Đại Nghiêu không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi Lưu Nhị Sơn. Thúc, đây là chuyện gì vậy? Vào cổng thành phải nghiệm thân. Lưu Nhị Sơn nói, Đại Nghiêu đã hiểu, ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Người xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cho là có người sắp xếp thay. Hai người rất nhanh đã đến trước mặt. Binh lính thủ thành ở cửa huyện Thành An này, nhìn so với những người chính quy trước đó bọn họ từng gặp qua, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, tác phong không có chút cà lơ phất phơ nào. Mắt thấy Sa Phu phía trước thuận lợi vào thành, tiếp theo chính là bọn Đại Nghiêu. Trên người hai người bọn họ vốn cũng không mang theo đồ đạc gì, liền bày ra vẻ mặt bình thản để binh lính kiểm tra, rất nhanh đã được đưa vào thành. Hai người vào trong thành, người đi trên đường nhiều, cũng đông đúc hơn so với trước kia bọn họ từng thấy. Cửa hàng hai bên đều đang buôn bán, trên đường cũng có tiếng giao hàng thanh thúy của những người bán hàng rong. Đã lâu không thấy cảnh tượng náo nhiệt bình thường như vậy, lúc hai người bọn họ đi đường chân đều có chút cứng ngắc. Cũng may hai người còn nhớ chuyện mua vật tư, trước tiên nghe ngóng được phương hướng tiệm vải, đi hỏi Bông Gòn, quả nhiên không mua được. Lại hỏi giá cả, cho dù có hàng, bọn họ đoán chừng cũng không mua được bao nhiêu, lần này hoàn toàn hết hy vọng. Sau khi đi ra ngoài, hai người bọn họ lại đi trên đường, Đại Nghiêu bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy một tiệm thuốc, trước mắt sáng ngời, kéo ống tay áo Lưu Nhị Sơn nói. Nhị Sơn thúc, nơi đó có một tiệm thuốc, thúc nói, lần sau chúng ta ở trong núi hái được thuốc, đưa tới đây bán, hẳn cũng là một khoản thu nhập ha. Lưu Nhị Sơn suy tư nói, vậy chỉ có thể đưa chút thuốc mà mọi người đều biết tên trước, những thứ Phương Tiên Nhi có thể nhận ra, bọn họ chưa chắc có thể nhận ra. Nói xong, hắn lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, nếu nơi này có tiệm thuốc, không bằng chúng ta đi vào hỏi một chút có bán bột thạch cao hay không? Đại Nghiêu vui vẻ nói, đúng đúng đúng, Nhị Sơn thúc, vẫn là thúc suy nghĩ chu đáo. Bọn họ vẫn luôn tìm thạch cao ở trong núi, nhiều ngày như vậy cũng không có thu hoạch. Trước mắt sau khi vào thành, cái gì cũng không mua nổi, bột thạch cao dù sao cũng có thể mua được một chút chứ nhỉ. Đi vào trước tủ thuốc của tiệm thuốc, tiểu nhị bốc thuốc hỏi một chút, quả nhiên có bán bột thạch cao, 20 văn một lạng. Hai người Đại Nghiêu có chút do dự, không biết mua bao nhiêu là phù hợp, trước đó không tìm được thạch cao, cũng không hỏi qua Phương Tiên Nhi làm đậu hũ như thế nào. Trước tiên bốc 5 lạng là được rồi, Lưu Nhị Sơn nói, 5 lạng 100 văn. Số lượng không nhiều không ít. Tiểu nhị nghe xong, rất nhanh đóng gói bột thạch cao đưa tới. Chờ đưa tiền bạc, thối lại một đống tiền đồng, Đại Nghiêu cẩn thận cất kỹ. Hai người đang muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy một thanh âm có chút kinh hỉ vang lên. Ân nhân, các ngươi cũng ở chỗ này bốc thuốc à? Đại Nghiêu vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Vi Bình An. Đúng vậy, ngươi cũng tới bốc thuốc. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Vì Bình An cười ha ha, đúng vậy, chân của A Nãi ta nhờ có thần dược các ngươi cho, sau khi uống vào quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta tới nơi này là muốn kê thêm chút thuốc bổ cho bà, thuận tiện còn có thể ở trong thành mua chút đồ ăn, bồi bổ thân thể cho bà ấy. Nói xong, hắn giơ cái rổ trong tay lên, quả nhiên có thịt có trứng, còn có hai loại rau xanh. Hai người Đại Nghiêu thấy thế, không thiếu được khách sáo khen hắn vài câu hiếu thuận. Chờ hàn huyên xong, Đại Nghiêu liền nói, vậy ngươi mau đi mua đi, thay mặt chúng ta hỏi thăm lão nhân gia một câu, chúng ta đi trước một bước. Vì Bình An nghe xong, vậy mà trực tiếp nhào tới bắt lấy cánh tay Đại Nghiêu. Chờ một chút, ân nhân các ngươi trước tiên đừng đi. Cách chương.